Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, chương 665, phu quân không được. Không vội, Lâm Phàm nói, hai phế vật kia vương gia vừa chết, Hàn Vương bình an đau đầu hơn, Lâm Phàm không vội đi qua, Hàn Vương yên ổn chết ở hắn nhất niệm chi gian. Giết loại người này, lấy Lâm Phàm tính tình, thật là một chút cảm giác có tội cũng không có, ngược lại là thống khoái. Lâm Phàm không vội, có thể Hồng Liên có thể là có chút nóng nảy. Làm Ngọc, Thải Điệp, Kurenai Du chờ nữ đi vào, các nàng đều tò mò nhìn về phía Lâm Phàm. Tỷ tỷ, người đầu tiên thế nào không thấy? Thải Điệp hiếu kỳ hỏi. Tím nữ uốn éo một cái eo thon, nói, ta và các ngươi giới thiệu một chút, cái này một vị là ta phu quân, sau đó cũng là Tử Lan Hiên chủ người, cái này một vị là Hồng Liên công chúa. Xin chào cửu công tử. Hồng Liên công chúa, Tử Lan Hiên trùng nữ cung kính la lên, sau đó các ngươi chính là ta tỷ nữ. Lâm Phàm như đinh chém sát nói. Thật giống như hắn nói các nàng không cách nào phản bác. Chính là mệnh lệnh, Làm Ngọc, Thải Điệp chờ nữ cả kinh, bị Lâm Phàm bá đạo trấn nhiếp, nhìn về phía tím nữ. Tím nữ mở đầu nói, sau đó các ngươi chính là phu quân nữ nhân. Phu quân nô tỳ muốn hào hào hầu hạ phu quân, biết không? Ừ, tá biệt nữ tử kêu, tím nữ đối với các nàng có đại ân. Đây cũng là tím nữ quản lý Tử Lan Hiên đạo, tím nữ là Tử Lan Hiên chủ, mà vệ trang cùng nàng quan hệ, tựa như cùng thất tuyệt đường đường thất quan hệ là một dạng. Làm Ngọc trung nữ buồn bực, tím nữ tỷ tỷ lúc nào có phu quân, các nàng thế nào không biết, ca ca, ngươi quá xấu, tại sao lại muốn thu một chút nữ nhân, các nàng chẳng qua chỉ là gió trăng nơi nữ tử. Tại sao có thể xứng với ca ca ngươi nha? Hồng Liên có chút không cam lòng nói. Một cây trường thương đều là ra ra vào vào. Giữa nam nữ cần là một loại gia vị dược tề. Mà không phải nữ tử là cái nguyên trang là được. Chỉ có thấy qua hay chưa nguyên trang. Mới hy vọng đối phương là cái nguyên trang. Chỉ có ngươi thật sự đối mặt nơi. Mới sẽ biết có nhiều phiền toái. Đương nhiên. Lâm Phàm là không có hổ thẹn cảm giác sợ hãi, cùng với thao tác độ khó khăn, có thể người bình thường có, anh hùng không hỏi ra nơi, mỹ nữ cũng giống như vậy, Lâm Phàm trả lời, tím nữ đi tới, đối Làm Ngọc trùng nữ nghiêm túc nói, các người còn không mau bái kiến phu quân đại nhân, còn muốn ta lại nói một lần sao, Làm Ngọc bái kiến, phu quân đại nhân. Làm Ngọc khẽ khom người, nói, Thải Điệp bái kiến phu quân đại nhân. Lâm Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sở hữu nữ tử đều quỳ dưới đất. Lâm Phàm đặt ly trà xuống, nói, người không biết vô tội, có thể làm ta nữ nhân. Ta nô tỳ là các ngươi vạn thế tu tới phúc phận. Hắn ngữ khí bá đạo, thật giống như cửu thiên thần đế giáng thế. Thần mang diệu nhân tâm, uy nghiêm nhiếp trùng nữ. Trùng nữ bị Lâm Phàm dáng vẻ hù đến. Chính là tím nữ cùng Hồng Liên đều không nhúc nhích. Thật giống như quên thở. Đều đi chết đi, Lâm Phàm lạnh lùng nói. Phu quân không được, tím nữ nội lực chấn động. Xin nhờ Lâm Phàm khí thế khống chế. Nói, ca ca, Hồng Liên lâm vào tuyệt vọng. Kinh hoàng bên trong. Con người phóng đại, không tưởng tượng nổi nhìn Lâm Phàm, trùng nữ vô cùng sợ hãi, từ tím nữ tỷ tỷ và Hồng Liên công chúa phản ứng cũng có thể thấy được. Tốt, khiến người đem Tử Lan Hiên cửa thi thể thu thập một chút. Bắt đầu từ hôm nay, Tử Lan Hiên không mở cửa bán, ta truyền cho các ngươi một chút nội lực, cùng giống nhau võ công. Khổng lồ nội lực từ Lâm Phàm trong cơ thể mãnh liệt mà ra. Ít nhất đối tím nữ, Hồng Liên, còn có Tử Lan Hiên cái thứ hai nam tính vệ trang là như vậy. Làm Ngọc, Kurenai Du, Thải Điệp Tam Nữ Các đạt được 15 năm nội lực. Ngoài ra 15 tên Tử Lan Hiên nữ tử đạt được trong vòng 10 năm lực. Các nàng trong đầu đạt được võ công cùng Tím Nữ Hồng Liên một dạng, thật là mạnh nội lực. Hắn không phải Hàn Quốc cửu công tử sao? Vệ Trang quả thực không nghĩ ra. Vệ Trang đối Lâm Phàm có chút sợ hãi. Không nghĩ ra Hàn Quốc cửu công tử thế nào sẽ trở nên lợi hại như vậy. Hắn biết Tím Nữ lúc trước hẳn là cùng công tử này chưa có tới đi. Trong lúc này rốt cuộc xảy ra cái gì? Người kia nói mới quen. Chẳng lẽ là lừa hắn? Lấy Tím Nữ thái độ, cùng với mới vừa rồi tỏ thái độ, chỉ có thể nói rõ Tím Nữ là chân ái người nam nhân kia. Cũng nói hắn lúc trước cảm giác là có chút không đúng. Không đúng, lúc trước Tím Nữ đối với hắn cảm giác là chân thật. Hắn có thể cảm giác được, chỉ là ngay tại trước đây mấy giờ, hết thảy trở nên khác nhau. Vừa mới Thất Tuyệt Đường người truyền tin tức tới, An Ninh Quân, Long Tuyền Quân chết ở đường phố. Tử trạng cực kỳ kỳ lạ, giống như là bốc hơi một dạng. Vệ Trang nhìn về phía Tử Lan Hiên cửa. Một đống nam tử chồng chung một chỗ, bọn họ hẳn đều chết, liền giống bị người ném ra. Chẳng lẽ là đầu tiên đối với ta võ công? Vệ Trang phỏng đoán nói. Vệ Trang nhìn về phía thiên không. Cái này Hàn Quốc đô thành thiên biến. Hắn là quỷ cốc truyền nhân. Số mệnh đã quyết định hắn phải làm gì? Tím Nữ cùng Hồng Liên chờ nữ thở dài một hơi. Nô tỳ lui ra. Chúng nữ đạt được nội lực cùng võ công. Đối vị này mới Tử Lan Hiên chủ người. Phu quân đại nhân, phu quân lão gia cực kỳ kính nể, thậm chí có nhiều chút sợ hãi. Sợ hãi, chúng nữ lui ra, Lâm Phàm trái ôm phải ấp, khiến Tím Nữ cùng Hồng Liên lập tức ngượng ngùng lên. Nhớ tới trong túi càn khôn hoang đường liếm láp, tiến vào. Hồng Liên không biết ca ca là cái gì sẽ trở nên lợi hại như vậy. Nàng chủ yếu chỉ là phương diện võ công. Tử Lan Hiên chết nhiều người như vậy, dĩ nhiên là kinh động quan phủ. Không lâu, Vương Cung lần hai phái người tới gọi Lâm Phàm cùng Hồng Liên. Nói là có việc lớn muốn thương nghị. Ta cùng Hồng Liên đi Vương Cung một chuyến. Lâm Phàm đối Tím Nữ an toàn hết sức yên tâm. Cho dù là 5-6 cái vệ trang cao như vậy tay, cũng không cách nào giữ lại được Tím Nữ. Lâm Phàm lần này tới cái thế giới này, chứ ưa thích cái này mình đã xem qua thế giới. Còn có là cái thế giới này có chút thần bí đồ vật. Tỉ như Tỳ Hưu, nữ thần nước mắt chờ. Hắn có thể dùng nội dung cốt truyện sửa đổi tạp trực tiếp khiến những thứ này xuất hiện ở trước mặt. Hắn... Bất quá không có ngựa trên như vậy sử dụng, lấy thực lực của hắn cùng nội tình, căn bản không có cần thiết gấp gáp như vậy. Tại tiên nghịch thế giới, muốn trở thành kim đan cao thủ, vậy thì thật là khó lại càng khó hơn. Không có vài chục năm cố gắng, căn bản rất khó làm được, mà Lâm Phàm sẽ pháp môn quả thực quá nhiều, hưởng thụ vô cùng, cũng không nóng nảy. Lâm Phàm cùng Hồng Liên rời đi Tử Lan Hiên. Cửa, Triệu Ly, thi thể đã bị quét sạch. Tử Lan Hiên đối bên ngoài cũng không có mở cửa. Tử Lan Hiên, Lâm Phàm hai người rời đi. Ta biết ngươi nhất định sẽ tìm ta. Tím Nữ hướng về phía ngoài cửa sổ, nhìn Lâm Phàm Hồng Liên hai người rời đi. Rốt cuộc xảy ra cái gì? Vì cái gì hắn sẽ đáng sợ như vậy? Vệ Trang vậy mà dùng đáng sợ cái này một từ. Tím Nữ từ tốn nói, hắn không phải người bình thường, là thần tiên. Ta biết ngươi không tin, nhưng hắn chính là thần tiên, thủ đoạn không phải ngươi có thể tưởng tượng. Thần tiên? Vệ Trang cau mày nói, tựa như cùng Tím Nữ từng nói, hắn căn bản không tin tưởng trên cái thế giới này có thần tiên. Hắn chỉ tin tưởng chính mình kiếm trong tay. Hắn cũng thừa nhận người kia so với hắn lợi hại. Nhưng nếu như nói người kia là thần tiên, đó cũng quá làm hắn Vệ Trang là kẻ ngu. Vệ Trang hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi chừng nào thì cùng hắn là như vậy quan hệ. Ngay hôm nay, Tím Nữ nói ra những lời này,